Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60. Chế tạo hệ thống. Đứng tại hầm mỏ bên ngoài, thưởng thức vài phút mỹ lệ tinh không, Lý Minh bắt đầu tiếp tục lên đường, hướng về cát vàng sơn mạch khác một bên trở về, một đường tránh né lấy đại lượng quái vật đổi mới khu. Trải qua mấy phút nữa lộ trình, hắn rốt cục xuyên qua sơn mạch Hạp Cốc, trở lại Hoàng Sa Trấn phụ cận dã ngoại trong địa đồ. Mảng lớn sa mạc hoang vu bãi cát cuối cùng, Hoàng Sa Trấn thành tường hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Theo Lý Minh tiếp tục hướng phía trước lên đường, phụ cận trong địa đồ, đã có thể càng ngày càng nhiều các người chơi chính tại truy đuổi lấy quái vật. Khung cảnh chiến đấu khắp nơi có thể thấy được, buổi tối y nguyên còn có nhiều như vậy người chơi luyện cấp. Cái này khiến hắn trong lòng có chút kinh ngạc, linh giới bên trong người chơi số lượng thực sự có chút quá kinh người. Xuyên qua mảng lớn quái vật đổi mới khu, lần nữa trở lại Hoàng Sa Trấn cửa thành, đi vào cổng thành động, phồn hoa thành thị trang cảnh đã cùng hắn vừa tới tòa thành này trấn lúc tình huống hoàn toàn không giống. Hai bên đường, sắp hàng vô số khoanh chân ngồi tĩnh tọa người chơi, bọn họ sau lưng cắm một cái cây trúc, trên cây trúc treo rèm vải, thuần một sắc viết hai cái chữ to, cửa hàng. Cái này là linh giới quan phương thiết lập thương nghiệp trong hệ thống. Thường thấy nhất chơi cửa hàng hình thức, nhưng là cùng trước kia trò chơi khác biệt. Các người chơi có thể tại hạ tuyến trước đó, tuyển định hai bên đường cho phép bày quầy bán hàng khu vực buôn bán. Mở ra cửa hàng sau liền có thể yên tâm lựa chọn lui ra trò chơi. Tại cửa hàng hình thức dưới, các người chơi dù cho không online, cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh ý. Đợi đến ngày mai vừa lên net, thì có thể biết một đêm mở tiệm sau thu hoạch được cơ sở có bao nhiêu. Mà lại các người chơi sau khi online, nếu là không nguyện ý thu quán cũng được, chỉ cần giao nạp nhất định phí dụng liền có thể giữ lại quầy hàng tiếp tục kinh doanh. Mà các người chơi nhân vật liền có thể tự do luyện cấp cùng nhiệm vụ, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, các người chơi ló cao sau cửa hàng là không cần dùng tiền buôn bán, nhưng là online tình huống dưới còn phải bảo đảm tiếp tục buôn bán, liền phải giao nạp mỗi giờ sở phí để kinh doanh. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất mở tiệm hình thức. Các người chơi cá nhân cửa hàng online tình huống dưới cần mỗi giờ giao nạp 10 kim tệ. Đây đã là vô cùng đắt đỏ phí dụng, nhưng là rời đi thành trấn càng đại thành thị về sau, còn có thể thuê hệ thống cửa hàng mở rộng kinh doanh quy mô. Mỗi ngày 24 giờ đều có thể mở tiệm buôn bán. Lý Minh hiếu kỳ đi tải trên đường dài, rộng lớn đường cái hai bên, phân biệt dự phòng rộng 1 mét khu vực buôn bán, có thể cung cấp các người chơi mở cá nhân cửa hàng. Hiện tại đến tối, Hoàng Sa Trấn mỗi ngày đường cái cùng trung tâm quảng trường xung quanh khu vực cơ hồ đều chật ních mở ra cửa hàng người chơi. Hôm nay mới ngày đầu tiên mở phục, các người chơi có thể đem ra được hàng hóa có hạn. Đánh mở một nhà cửa hàng về sau, Lý Minh im lặng phát hiện, bên trong thương phẩm gì đều không có, phần lớn đều là một cái xác rỗng. Coi như trông thấy có hàng hóa cửa hàng, bán rõ ràng đều là sách mới kiếm gỗ cùng tân thủ trường bào loại hình đồ bỏ đi đạo cụ. Hắn cũng không biết, những người này làm như vậy mục đích, chẳng qua là vì chiếm trước cửa hàng khu vực, vì về sau kinh doanh chiếm cứ một cái vị trí có lợi mà thôi. Một khi bị bọn họ chiếm cứ cái địa phương này, về sau liền không có người khác mở tiệm cơ hội, không còn đi xem hai bên cửa hàng. Lý Minh nhanh chân đi hướng thành trấn một bên quảng trường, trước đi tìm tiệm tạp hóa vị trí. Vừa mới một trận chạy trốn, để hắn cảm thấy vô cùng lãng phí thời gian, phải đi thu mua một số quyển trục về thành dự bị, sau đó còn muốn mua một số cơ sở tài liệu, bắt đầu lần thứ nhất chế tạo trang bị. Bởi vì tiệm tạp hóa bên trong thì có rất nhiều loại cơ sở chế tạo tài liệu, bao quát phổ thông thú huyết cùng phổ thông vật liệu gỗ. Thậm chí là hắn phổ thông khoáng thạch đều có tiêu thụ. Chỉ bất quá giá cả có chút đắt đỏ mà thôi. Hiện tại tốt xấu hắn đã có 6 kim tệ. Cần phải có thể thỏa mãn kiện thứ nhất đạo cụ chế tạo. Nhanh chóng xuyên qua mảng lớn nội thành. Lại một lần nữa trở lại trấn thủ phủ cửa quảng trường. Bên phải check một hàng công trình kiến trúc bên trong. Lý Minh rất mau tìm đến tiệm tạp hóa vị trí. Liền đi nhanh lên đi lên. Tiến vào tiệm tạp hóa trong cửa lớn. Mở ra cửa đi vào. Căn phòng nhỏ một bên. Một hàng dài trong quầy. Đứng đấy một vị thân thể mặc trường bào trung niên NPC nam tử. Hắn sau lưng chỉnh mặt trên tường. Đều bày đầy giá sách đồng dạng hàng hóa chữ vật khung. Chờ đợi các người chơi mua sắm. Tôn kính khách nhân. Tiểu điếm tuy nhỏ. Nhưng cái gì cũng có. Không biết ngài cần phải mua chút gì. Tạp hóa NPC khách khí mở miệng hỏi. Ta cần một số phổ thông thú huyết cùng phổ thông vật liệu gỗ. Còn có quyển trục về thành. Cần bao nhiêu tiền? Lý Minh nói ra. Phổ thông thú huyết 1/50 đồng tệ. Phổ thông vật liệu gỗ 1/30 ngân tệ. Quyển trục về thành 50 ngân tệ một cái. Xin hỏi ngài cần bao nhiêu? Tạp hóa NPC lập tức báo ra giá cả. Phổ thông vật liệu gỗ làm sao đắt như thế? Cái kia phổ thông khoáng thạch bao nhiêu tiền một cái? Lý Minh trong lòng giật mình. Phổ thông vật liệu gỗ là đám thợ mộc thu thập cơ sở nhất tài liệu. Không nghĩ tới một cái liền muốn 30 ngân tệ. Ngược lại phổ thông thú huyết càng thêm tiện nghi một số. Khách quan. Hiện tại thu thập tài liệu vô cùng khó khăn, một cái 30 ngân tệ cũng không quý, phổ thông khoáng thạch cũng là đồng dạng giá cả. Tạp hóa NPC hồi đáp, vậy tại sao thú huyết tiện nghi như vậy? Lý Minh không hiểu hỏi, thú huyết là giết chết quái vật liền có thể cầm tới. Điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải chuẩn bị tốt một số chuyên nghiệp công cụ mới có thể phân giải quái vật thi thể. Tạp hóa NPC khách khí hồi đáp. Há, vậy ta cần gì công cụ mới có thể phân giải quái vật sau khi chết thi thể? Lý Minh hỏi, chính là cái này, đi săn dao găm, 1 kim tệ 1 thanh, có thể thu thập quái vật sau khi chết thi thể, thu hoạch được rất nhiều loại tài liệu, là đi ra ngoài lữ hành chuẩn bị chi vật. Tạp hóa NPC trong tay bạch quang lóe lên. Một thanh sáng long lanh tiểu đao trong nháy mắt xuất hiện. Ta biết, ta cần thú huyết 5 phần, vật liệu gỗ 4 phần, quyển trục về thành 2 cái, dao găm 1 thanh, Lý Minh lập tức báo ra hàng hóa danh sách. Được rồi, tạp hóa NPC vung tay lên, trước người trên quầy quang mang lập lòe, 5 cái bình sứ nhỏ, 4 khối vật liệu gỗ, 2 cái quyển trục. Cùng cái kia thanh sáng long lanh tiểu đao, toàn bộ còn tại đó. Khách quan, tất cả vật phẩm tổng cộng là 3 kim tệ 35 ngân tệ. Hoan nghênh hân hạnh chiếu cố. Hệ thống, ngài có phải không mua sắm lựa chọn tạp hóa hàng hóa? Theo hệ thống tin tức bỗng nhiên nhảy ra, cần thiết số tiền cũng ở phía trên rõ ràng hiện ra. Ta muốn hết, Lý Minh lập tức lựa chọn xác định. Đinh đinh, tiền tệ nhảy lên âm thanh bên trong, hệ thống tự động khấu trừ tiền hàng, tất cả hàng hóa hóa thành ánh sáng, bay vào hắn bao khỏa bên trong. Tôn kính khách quan, ngươi còn cần gì? Tạp hóa NPC tiếp tục hỏi, Lý Minh mặc kệ hắn, quay người trực tiếp đi ra cửa lớn, nhìn lấy trong bao mới tăng mấy món đạo cụ. Trước đem tài liệu toàn bộ chuyển rời đến trong khố phòng. Hắn tầm mắt khóa chặt chế tạo không gian. Hiện tại tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Vừa vặn có thể thử một chút chế tạo kỹ xảo. Ngón tay điểm kích tại chế tạo không gian giao diện trong nháy mắt. Hắn cảnh sắc trước mắt biến đổi. Cả người thuấn di đến một cái kỳ lạ trong hoàn cảnh. Chung quanh là một kiện rộng rãi gian phòng. Trước mắt lửa sáng long lánh, cao cỡ một người cự hình trong lò lửa hỏa quang thiêu đốt. Thân thể khác một bên, một chương to lớn bằng sắt án trên đài, trưng bày thiết chùy cùng cái khoan sắt chờ chế tạo công cụ. Hệ thống, ngài lần đầu mở ra chế tạo giao diện, xin dựa theo hệ thống nói rõ trình tự, chính thức bắt đầu chế tạo công tác. Hệ thống tin tức xuất hiện, một cái tiểu xuất hiện ở Lý Minh trước mắt nhảy ra. Phía trên biểu hiện ra một cái NPC thợ rèn, đang đem từng khối khoáng thạch bày đặt tại bàn phía trên. Sau đó cầm lấy cái khoan sắt, đem những khoáng thạch này ném vào bếp lò video. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.